Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2616, chương 2617, kinh người tin tức tốt. Bóng đêm núi rừng bên trong, Trần Gia Vệ sắc mặt hết sức khó coi. Đại nhân, cho tới bây giờ, đã mất tích 48 tên thám báo. Hơn nửa canh giờ trước, cánh trái lọt vào một lần đánh bất ngờ. Chiến tổn 140 người, tổn thất không lớn, nhưng là náo các huynh đệ lòng người bàng hoàng. Trần Đăng Long mặt không biểu tình nghe báo cáo, nhìn về phía trước Sơn Lâm. Hoàng Thiên người gây nên hỏa hoạn lực cách chúng ta có bao xa? Bẩm đại nhân, cũng không đủ 500 dặm, dưới tình huống bình thường nhiều nhất 200 hơi thở thời gian liền có thể đuổi kịp. Nhưng là Sơn Lâm khó đi. Mà lại chúng ta một vạn đại quân tại núi rừng bên trong tiến lên động tĩnh quá lớn, căn bản đuổi không kịp bọn họ. Một tên khác thiên phu trưởng đỏ như hổ vô cùng tức giận. Cái này thứ bảy vệ gia băng lần này quá giảo hoạt, đơn giản cũng là giống như là chuột một dạng. Mà lại mỗi làm chúng ta tới gần thời điểm, một cái khác chi đội ngũ liền sẽ quấy rối chúng ta thám báo, để cho chúng ta không thể không thả chậm tốc độ. Đại nhân, bọn họ phân binh, chúng ta muốn hay không cũng chia binh? Trần Gia Vệ xin chỉ thị. Đương nhiên muốn phân binh. Bất quá, phân binh trước, đầu tiên muốn xác định thứ bảy vệ phân binh mấy bộ, mỗi bộ binh lực như thế nào, tài năng phân binh, Trần Đăng Long nói ra. Nghe vậy, Trần Gia Vệ một mặt khó coi. Thế nhưng là chúng ta thám báo bị đối phương đè chết chết. Đối phương thám báo tựa như là mọc ra mắt một dạng, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn thanh trừ chúng ta thám báo. Trần Đăng Long mặt lộ vẻ khinh thường. Xác, nhớ kỹ, chiến tranh cũng không giới hạn trong chiến tranh thân thể. Còn có chiến tranh ngoại sự tình. Chiến tranh ngoại sự tình. Trần Gia Vệ thần sắc lập tức một hồi. Tiếp tục đuổi, xem bọn hắn cái này chuột có thể trốn tới khi nào. Núi rừng bên trong, hai cái đại quân ở trong màn đêm không ngừng xuyên qua, hù dọa túc chim vô số. Ở trên bầu trời nhìn, tựa như là hai đạo hắc sắc trường long một dạng. Thứ năm vệ đời vệ tướng Trần Đăng Long thân vệ, giờ phút này lại truy hết sức chậm, vừa đi một bên tại núi rừng bên trong tìm kiếm cái gì. Không bao lâu, một tên Trần Đăng Long thân vệ đột nhiên vỗ một cây đại thụ quát lên. Đại nhân, tìm tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trần Đăng Long liền nhào tới. Đại quân diễn trong, thân là đạo cảnh cường giả vệ tướng là không cho phép tham chiến. Đồng thời, cái khác tham chiến đạo cảnh cũng nhất định phải đem tu vi áp chế đến đạo cảnh một chút mới tham ngộ chiến. Một khi vi quy, liền sẽ trực tiếp bị thanh lý ra sân. Dưới đại thụ, mấy đạo nhìn như lộn xộn vết khắc, còn có một cặp bị thạch đầu đè ép lá cây, nhượng Trần Đăng Long nhìn lấy cười lạnh không thôi. Bọn họ làm hai bộ, chủ lực có 7 con đại đội, hết thảy 7.000 người. Chính là chúng ta trước mắt chính truy chuột, một bộ khác trực tiếp tập kích chúng ta nhân mã, hẳn là chỉ có 3.000 người. Trước mắt tại chúng ta tả hậu phương, mà lại cái này 3.000 người dẫn đội, cũng là cái kia địch khoát hải. Đọc lên, địch khoát hải, 3 chữ thời điểm, Trần Đăng Long dưới chân thạch đầu, vô thành vô tức nát thành bụi phấn. Đại nhân, cho ta 4.000 người. Ta cam đoan mang tới cho ngươi địch khoát hải đầu. Trần Gia Vệ một mặt hung mang trở lệnh. 4.000 người. Trần Đăng Long cười lạnh. 6 liên thắng chế tạo giả, còn có thú triều trong người sống sót. Ngươi chỉ đem 4.000 người, quá coi thường nó. Ta cho ngươi 6.000 người. 6.000 người. Trần Gia Vệ có chút do dự. Đại nhân, nếu là ngươi bên này binh lực quá ít, cái kia Hoàng Thiên Hỏa quay đầu trở về làm sao bây giờ? 4.000 người đối bọn hắn 7.000 người, sợ là không dễ dàng. Hắn dám sao? Trần Đăng Long nhất mặt tự tin. có ta ở đây, đừng nói là chỉ đem 4.000 người, cũng là chỉ đem 1.000 người. Hoàng Thiên Hỏa tên ngu xuẩn kia, dám phản công sao? Chớ nói chi là hắn căn bản không biết ta đây chỉ có 4.000 người. Chờ hắn biết lúc, chỉ sợ cũng muộn. Trần Gia Vệ gật đầu lúc, Trần Đăng Long đột nhiên dao động ngẩng đầu lên. Không ổn, cái này địch khoát hải hết sức giảo hoạt. Chỉ dựa vào ngươi một bộ nhân mã, chỉ sợ đuổi không kịp hắn. Dạng này, ta phân ngươi nhóm 7.000 người, ngươi mang 4.000 người, Như Hổ mang 3.000 người, chia làm hai đường bọc đánh cái này địch khoát hải. Nhớ kỹ, hai người các ngươi bộ nhân mã ở giữa thẳng tắp khoảng cách, tuyệt đối không thể vượt qua 200 dặm, mặc kệ này bộ đuổi tới địch khoát hải bộ đội sở thuộc. Lập tức gắt gao dây dưa kéo lại, một bộ khác tốc độ cao nhất đuổi tới giáp công, nhất định có thể cạnh tranh toàn công. Nói đến đây, Trần Đăng mặt rồng nổi lên hiện vô tận nghiêm nghị. Nhớ kỹ, trận này, các ngươi đem này địch khoát hải đầu cho ta đề cập qua đến, mới tính cạnh tranh toàn công. Đại nhân yên tâm, Trần Gia Vệ cùng Đỏ Như Hổ quanh thân sát khí lập sinh. Đúng, đại nhân, ngươi đây chỉ có 3.000 người, ta có chút bận tâm. Nghe vậy, Trần Đăng Long không khỏi cười lên ha hà. Trong tiếng cười, lộ ra tự tin vô cùng. Các ngươi còn lo lắng ta? Không nói Hoàng Thiên Hỏa tên ngu xuẩn kia có hay không gan phản công tới. Cho dù có, hắn đều có thể mang theo chúng ta tại núi rừng bên trong tán loạn nửa ngày. Chẳng lẽ ta còn không thể mang lấy bọn hắn tại tán loạn một ngày? Cũng là, Trần Gia Vệ cùng Đỏ Như Hổ nhìn nhau cười một tiếng, xem như thả lỏng trong lòng. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai chi đội ngũ ở trong màn đêm lặng yên không một tiếng động biệt tích truy phía bên trái cánh phương hướng. Mệnh lệnh toàn quân, tất cả mọi người đánh xong chiêu bài, hành tẩu lúc, binh khí hoành cầm, tận lực tạo thành cũng đủ lớn động tĩnh. Trần Đăng Long thanh âm ra lệnh vang lên. Trần Đăng Long tại Hoàng Linh giới đệ nhất chiến thần tên tuổi, cũng không phải hư, mặc dù tự tin vô cùng, nhưng vẫn là làm đủ loại bố trí. Muốn chỉ dựa vào tự đại cùng tự tin, Trần Đăng Long là quả quyết không làm được Hoàng Linh giới đệ nhất chiến thần. Cùng thời khắc đó, phương xa núi rừng bên trong, Diệp Chân trên mặt cười lạnh hiển hiện, rốt cục phân binh sao? Không nghĩ tới, thứ 7 vệ trong lại có thứ 5 vệ nội ứng. Thật đúng là ra ngoài ý định a. Bất quá, coi như lại ra ngoài ý định, vẫn là trốn không thoát ta tính kế. Núi rừng bên trong đại quân động tĩnh, căn bản chạy không khỏi Diệp Chân này ở khắp mọi nơi con mắt. Xanh nhiễm, dẫn đầu người bộ hướng về phía này, thẳng tắp tiến lên, tất cả mọi người đánh xong cờ xí, binh khí hoành cầm, tận lực tại núi rừng bên trong tạo thành cũng đủ lớn động tĩnh. Một khi tao ngộ địch nhân, lực chiến về sau, thối lui ra quân diễn, như khả năng hấp dẫn địch nhân một canh giờ trở lên. Coi như các ngươi công đầu. Tuân mệnh, thứ 7 vệ thứ 5 đại đội đội trưởng Xanh Nhiễm lẫm nhiên tuân mệnh. Bất quá, tại Xanh Nhiễm chuẩn bị xuất phát trước, Diệp Chân liền lại đem Xanh Nhiễm lặng lẽ gọi vào trước mặt. Nhớ kỹ, nhất định phải thẳng tắp hướng một cái phương hướng tiến lên. Dạng này tài năng mức độ lớn nhất dẫn đi địch quân. Nếu là phía trước tao ngộ bất luận cái gì biến hoặc là địch quân, trước tiên phù tấn cho ta biết. Diệp Chân tận lực giao phó nói. Đại nhân yên tâm, nhất định. Diệp Chân bây giờ tại thứ 7 vệ uy nhìn rất cao. Cho dù là cùng Diệp Chân cùng cấp tướng lãnh, cũng tuân xưng Diệp Chân vì đại nhân. Nhìn lấy rời đi Xanh Nhiễm, Diệp Chân khắp khuôn mặt là kỳ cánh. Không biết Xanh Nhiễm có thể cho hắn dò đường dò xét tới trình độ nào. Không sai, cũng là dò đường. Kỳ thực, đại quân diễn bắt đầu một ngày này đến, Diệp Chân nhất thực là tại dò đường. Dò đường, là vì Diệp Chân một cái khác mục đích. Diệp Chân tham gia lần này đại quân diễn có hai cái mục đích. Một cái mục đích tự nhiên là chiến thắng, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, đại quân diễn chiến thắng kỳ thực chỉ là bổ sung. Diệp Chân tránh thức mục đích là ý nghĩ lần nữa tìm tới Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu linh thể ẩn thân địa. Chỉ là so với tiểu quân diễn chiến trường, đại quân diễn chiến trường đại không chỉ gấp 10 trở lên. Tiểu quân diễn trong chiến trường, thẳng tắp khoảng cách 5.000 dặm, Diệp Chân liền xâm nhập Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu linh bên ngoài thể không gian. Nhưng là lần này đại quân diễn trong chiến trường, một ngày này đến, Diệp Chân xa nhất hướng về một cái phương hướng trực hành vượt qua 1.500.000 dặm, đều không có tìm được Thất Thải Châu linh bên ngoài thể không gian. Bây giờ, Diệp Chân tận lực giao phó xanh nhiễm hướng về một cái phương hướng thẳng tắp tiến lên. Trừ dẫn đi địch quân chủ lực bên ngoài, chính yếu nhất mục đích vẫn là thăm dò Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu linh thể không gian chỗ. Mà Diệp Chân như vậy lớn mật tìm kiếm là bởi vì khi tiến vào đại quân diễn chiến trường sau đến bây giờ một ngày thời gian bên trong, Thiên Vận Quyết tiếp tục vận chuyển dưới, vậy mà không có bất kỳ cái gì tâm huyết dâng trào cảm giác. Đổi nói, Thất Thải Châu linh đối Diệp Chân đặc biệt quan tâm chăm sóc đã không có, nguyên nhân rất nhiều. Có lẽ là thời gian dài chú ý mà không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện. Có lẽ là mất đi kiên nhẫn các loại. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, đây là một cái cực kỳ kinh người tin tức tốt. Điều này đại biểu lấy Diệp Chân có cơ hội từ Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Châu trên thân giành chỗ tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.